Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 467, cuối cùng cũng đặt tên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tuệ Nương nằm ở trên giường, yếu ớt tỉnh lại. Sau khi dùng hết sức lực, nàng nghe thấy tiếng khóc nỉ non đầu tiên của hai tử liền ngất đi. Lúc này bên ngoài có vô số người đang nói chuyện ồn ào. Nàng tự nhiên tỉnh lại. Nàng nghe thấy giọng nói của mẹ chồng. Tuệ Nương sinh cho nhà chúng ta một khuê nữ. Nó chính là đại công thần của nhà chúng ta. Sau này ai nói Tuệ Nương không sinh tiểu tử không có phúc khí, ta liền tính sổ với người đó. Trình Loan Loan cười nói, thanh âm lại có chút lạnh lùng. Sản phụ vừa sinh con xong cần nghỉ ngơi, hài tử cũng phải ngủ. Mọi người đều trở về đi. Người trong thôn đều giải tán. Ngô Tuệ Nương nằm ở trên giường, lệ rơi đầy mặt. Lúc nàng mang thai, sợ nhất chính là sinh khuê nữ. Không phải không thích khuê nữ mà là sợ mẹ chồng không thích. Đời này mẹ chồng sinh liền bốn tiểu tử. Nếu như nàng sinh khuê nữ, vậy khẳng định là lỗi của nàng. Nàng sợ sau này mẹ chồng không muốn nhìn thấy nàng. Nhưng bây giờ lời nói của mẹ chồng, để cho nàng biết, cho tới nay đều là do nàng đa tâm. Nàng che mặt, không nhịn được khóc lên. Ai ra, vừa mới sinh con xong, người khóc cái gì? Không cần mắt à? Văn thị bưng một chén canh gà đi tới. Mau lau nước mắt, ta đút canh gà cho ngươi uống. Triệu Đại Sơn vội nói. Nhị thẩm, để cho con. Cái này không được. Văn thị che cái bát trong tay. Mẹ ngươi cho ta tiền công. Một tháng rưỡi này, tất cả mọi chuyện Tuệ Nương và hài tử đều giao cho ta. Buổi tối ta ngủ cùng Tuệ Nương. Ngươi chen chúc với nhị cẩu một chút. Triệu Đại Sơn gãi đầu. Cái này không tốt lắm đâu. Nương tử của hắn, hắn muốn tự mình chăm sóc. Có gì không tốt? Văn thị vừa đút canh gà vừa nói. Hài tử vừa mới sinh, hơn nửa đêm một canh giờ lại tỉnh dậy một lần, há mồm muốn uống sữa, lại còn phải thay tã. Ban ngày ngươi phải làm việc, làm gì có tinh lực hầu hạ hài tử. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt thê tử và khuê nữ của ngươi. Triệu Đại Sơn dọn dẹp sạch sẽ trong phòng, lúc này mới đi ra ngoài. Văn thị đút canh gà xong, vén y phục Ngô Tuệ Nương lên. Đừng sợ xấu hổ, ta chỉ muốn giúp cháu thúc sữa. Nếu không tiểu hài tử sẽ đói lắm. Nàng dùng sức xoa bóp, giúp khai thông kinh mạch. Sau đó ôm tiểu cô nương đang mơ màng lại đây, để cho hài tử mút. Hài tử kia hút một hồi, đột nhiên gào khóc lớn lên. Ai nha, sữa này không đủ rồi. Văn thị ôm đứa nhỏ dỗ dành. Tuệ Nương, ta biết cháu vừa sinh xong ăn không vào, nhưng nhất định phải ăn. Trong nồi còn có không ít canh gà. Cháu uống thêm một chén. Uống nhiều thì sữa mới nhiều. Trước kia, nàng uống canh rau xanh thúc sữa. Nào có canh gà gì chứ? Gà mái phải giữ lại đẻ trứng. Đại tẩu đối xử với đại tức phụ nhi này thật sự là không thể chê. Đang nói, Trình Loan Loan đẩy cửa đi vào. Trong tay bưng một chén sữa dê. Ta mới nấu xong để nguội. Mau cho hài tử uống. Đừng để nó đói bụng. Văn thị bật cười. Đại tẩu, một chén lớn như vậy, tiểu hài tử uống một ngày cũng không hết. Sản phụ ban đầu ít sữa, sức ăn của tiểu hài tử cũng ít. Một bữa uống một chút dưới đáy chén là được. Nàng dùng thìa đút một muỗng. Hài tử hài lòng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trình Loan Loan xoa xoa tay, khô khốc nói, ta có thể ôm một cái không? Văn thị vội vàng đưa hài tử qua. Chờ một chút, Trình Loan Loan dừng động tác. Tay ta để ở đây có đánh thức nó không? Văn thị nghĩ tới trước kia, lúc đại tẩu mới vừa sinh Đại Sơn, đại ca cũng không ở nhà. Hài tử vừa sinh ra đã ném cho mẹ chồng. Bốn huynh đệ Đại Sơn trên cơ bản đều là do mẹ chồng nuôi lớn. Đại tẩu trước kia đối với nhi tử một chút cũng không để ý, không nghĩ tới lại thích tôn nữ như vậy. Nàng cẩn thận chỉ cho Trình Loan Loan cách bế cháu. Hài tử vừa mới sinh ra, xương cốt mềm nhũn, được bọc trong tã, ôm vào lòng mềm mại, không có một chút cảm giác tồn tại nào. Cách chương.